Chương 146, săn bắn hải tặc, cầu đặt, A.I.I. Hó ở sẻn dê co em ở. Chương 146, lạc hướng, tiếp cận mặt đông 15 hải lý. Độc nhãn trung niên nhân tiến nhập buồng nhỏ trên tàu hướng về phía vài cái thủy thủ ra lệnh, rút lui hết chúng ta cờ hải tặc, giải trừ quang học cận thân hình thức, quải thượng thương hội cờ xí, chúng ta muốn tới gần bọn họ dùng tiếp mạn thuyền chiến bảo đảm con ngồi sẽ không giới hải. Tuân mệnh, thuyền trưởng không thể nói, bất quá thuyền trưởng cái kia nhị thứ nguyên nữ nhân có thể hay không để cho các huynh đệ vui đùa một chút, lại nói tiếp các huynh đệ cũng không có đạn đếm thử thế giới kịch nữ nhân là tư vị gì. Không nói đời này liền một cơ hội này. Độc nhãn thủy hệ n chừa n dê ha y tả cờ hơi chần chờ gật đầu, gây nên trong khoang thuyền hải tỏa chỉa trận hoan hô. Lấy tư cách từ biển cả dịch bình loại này hỗn loạn vực tiểu hải tặc, loại này tiểu thế lực tự nhiên không có khả năng sở hữu vị diện xuyên toa giả, bọn họ thậm chí cả đời cũng không mặc toi quá thế giới kịch, toàn bộ biển cả dịch bình cũng chỉ có cựu đại hải tặc vương có năng lực hấp dẫn vị diện xuyên toa giả gia nhập vào. Lão đại, thuyền không thấy. Nhìn chằm chằm ra đa hải tặc trong giây lát hô lớn. Độc nhãn thuyền trưởng lập tức xông lên thăng tầng khán đài, xuyên thấu qua ống kính nhắm quan sát phía sau sắc mặt lập tức tái nhợt. Lúc này trên mặt biển nơi nào còn có tàu ma tung tích, hiển nhiên bọn họ chiếc này thuyền hải tặc đã sớm bị mục tiêu phát hiện. Chỉ là mục tiêu cho dù có thủ đoạn phát hiện bọn họ, lại là làm sao tại hắn mới vừa buông tha ám sát thời điểm liền tuyển trạch lặn xuống. Ấu ngươi đã đáp ứng ta. Mị cạ xạ dùng rằng đẩy khai nguyên bọn đạo trích tiếng nói, hai tay ngưng tụ ra thủy tinh băng kiếm chuẩn bị chiến đấu. Gần xô mỉm cười, ngẩng đầu nhìn bị ưu linh buồm cách trở mở nước sơn hắc hải thủy hài lòng cười. Lúc này đúng là hắn thiếu khuyết ngoại giới tình báo thời điểm, có thể gặp phải một con thuyền hải tặc cũng là hắn may mắn. Đi thôi. Gần xô ném ra siêu ma ván trượt ném cho mị cạ xạ. Mị cạ xạ chĩa vào mị rủ tạ mạ cương khí phá vỡ vài mét sâu nước biển. Dưới chân đạp siêu ma ván trượt trực tiếp dán mặt nước nhằm phía thuyền hải tặc, mỗi một lần siêu ma ván trượt hạ xuống trong nước, đều ở đây tâm linh lĩnh vực đóng băng một thước đại củ mì nét mặt tiếp tục gia tốc. Thật là mạnh khống chế lực. Gần sổ hài lòng gật đầu. Mị cả xạ tuy là cùng chung hắn một bộ phận siêu nao sức tính toán, thế nhưng có thể làm được loại này nhẹ nhàng như thường khống chế vẫn là nàng bản thân thiên phú, siêu cường sức bật cùng thần kinh phản xạ tốc độ. Chắc tuyệt bản năng chiến đấu đã định trước nàng là một cái thiên sinh chiến sĩ. Mục tiêu xuất hiện. Thuyền hải tặc trên khán đài độc nhãn thuyền trưởng nhấc lên súng ngắm. Ầm một viên đạn cấp tốc bay ra. Bắn trúng mỉ cả xạ trước trong nháy mắt, trong giây lát chịu đến nào đó lập trường bài xích tốc độ giảm đi. Tâm linh lĩnh vực miễn là tin tưởng vững chắc viên đạn thiếu tốc độ chậm có thể chém trúng, trừ phi vượt lên trước tâm linh lĩnh vực cực hạn chịu đựng, bằng không không có dấu vết kiếm sĩ chém không trúng mục tiêu. Một phút đồng hồ sau, độc nhãn thuyền trưởng bắn 17 phát đạn. 5 bị né tránh, 6 cái bị mũi kiếm văng ra, cuối cùng 6 cái lại bị mục tiêu ngăn cản không chém vỡ. Đối mặt loại này vô hiệu tập kích, thuyền hải tặc bên trong một đám hải tặc không sợ hai phản tiếu. Bọn họ súng ngắm vốn chính là cùng loại cao áp súng hơi đồng dạng mặt hàng, bắn tỉa khoảng cách xa bất quá là tham dò mục tiêu có các loại năng lực, dùng cái này chế định ra càng hảo cận chiến kế hoạch. Đang ở bọn hải tặc đợi mục tiêu xuất hiện thời điểm, một màn kinh người xảy ra. Mục tiêu dưới chân cổ quái ván trượt, dĩ nhiên theo một mảnh bỏ sóng mất đi cân bằng, tốc độ cực cao tiến lên hạ mỗi giây đi về phía trước mấy trăm mét, mất đi cân bằng duy nhất hạ tràng chính là trực tiếp đang lăn lộn bên trong nhập vào trong biển không thấy tăm hơi. Đen nhánh dưới biển, mị cạ xạ thu hồi siêu ma ván trượt không ngừng tiếp cận thuyền hải tặc yên lặng đợi. Mấy phút sau, dưới biển một con thuyền u linh thuyền buồm rất nhanh tiếp cận. Lúc đầu thập tiết cực thấp tốc độ, không chịu nổi một cái chân vịt thủy cầu dán tại buồm bên trên không ngừng xoay tròn, phun ra chân vịt dòng sông đem tốc độ để thăng tới cực hạn. Huyền minh loại ném ra, trong phạm vi một dặm dòng sông bắt đầu dần dần biến hóa. Loại biến hóa này phi thường thong thả, bởi vì gần sổ tinh thần lực không có khả năng khống chế nhiều như vậy nước biển, thế nhưng hắn có thể ở siêu não tính toán hạ khống chế một bộ phân thủy lưu tứ lượng bạc thiên cân. Trong mấy phút ngắn ngủi hình thành một cái trong biển lũ dù mạ kỳ. Một phút đồng hồ sau, không thủy thần thông phối hợp tử vong vận mệnh thao túng vật lý hiện tượng, lũ dù mạ kỳ thành hình. Chừng hơn 100m chiều rộng lũ dù mạ kỳ, đột ngột xuất hiện tại thuyền hải tặc phía dưới, dường như thiên khanh giống nhau để thuyền hải tặc đỉnh trệ xuống phía dưới. Lũ dù mạ kỳ thu nhỏ lại cả chiến thuyền hải tặc đều bị chìm đến trong biển, vài cái rất nhanh du động hải tặc trước tiên vọt ra bơi về phía ngoài khơi. U Linh dây thừng ở trong biển ghé qua, rất nhanh bắt lại một cái chạy chậm nhất hải tặc. Người thứ hai, người thứ ba, có Mỹ cả xạ nằm vùng ở trong biển đánh lén, liên tiếp 10 tên hải tặc toàn bộ bị U Linh dây thừng treo cổ tháo nước huyết dịch, trong nháy mắt ngay cả linh hồn cùng thi thể đều bị kéo dài tới tàu mà chu vi. Cuối cùng chỉ có một độc nhãn thuyền trưởng, lấy tay xuống tính mệnh làm mồi chưa tỉnh hồn sông trên mặt biển. Lấy tư cách hắc thiết LV5 cấp 2 chức nghiệp giả, dẫn theo 11 cái hắc thiết LV4, đao ba thuyền trưởng làm sao cũng không nghĩ đến đánh cướp hai cái hắc thiết LV4 sẽ đụng vào loại này ngạnh tra tử, bất kể thế nào muốn lúc này đây sợ rằng đều trốn không thoát. Ta đầu hàng. Độc nhãn thuyền trưởng ở ngoài khơi hét lớn. Một thanh ngón tay dài thủy tinh băng kiếm, vô hình vô tích phá vỡ nước biển đâm vào độc nhãn thuyền trưởng trái tim. Từ trong cơ thể thủy tinh băng kiếm như cùng sống vật giống nhau bắt đầu sinh trưởng ra vô số thủy tinh tiêm thứ, ở trong người nổ tung sỏ xuyên qua tất cả cơ quan nội tạng cùng đầu lâu. Sát nhân liền muốn giết được sạch sẽ, có nhiều lắm thủ đoạn để chức nghiệp giả rời đi chỗ yếu hại của mình. Nửa giờ sau, hấp thu 12 cái hải tặc huyết dịch cùng linh hồn tàu ma tiếp tục tiến lên, những hải tặc này sở hữu lúc còn sống trí tuệ, bi nô tờ ở U Linh buồn một cái bất tỉnh ám không gian. Tàu ma lần đầu tiên thăng cấp dĩ nhiên chỉ cần 100 linh hồn đơn vị. Độc nhãn long. Gần số nhìn trước người bị U Linh dây thừng trói ba tấc tiểu nhân lạnh nhạt nói, chung quanh đây có còn hay không khác hải tặc, nếu có liền mang ta đi, chỉ cần là hắc thiết LV6 trở xuống không có lợi hại thuyền bè toàn bộ đều phải trừ hết. Phải, chủ nhân. Độc nhãn thuyền trưởng trong lòng bi vẫn không hiểu, hắn không gọi độc nhãn long cũng không muốn dẫn đường. Thế nhưng nói ra khỏi miệng nói vẫn không khỏi chính mình, nhớ tới trong truyền thuyết tàu ma bị vĩnh hằng cầm cố linh hồn truyền thuyết, cả người ý chí trầm thấp xuống phía dưới đàng hoàng dẫn đường. Sau 5 ngày, một con thuyền dài 5 thước tiểu phàm thuyền nhảy ra trong biển. 5 ngày xuống tới, gần xô ước chừng đánh chặn đường xa ưu làn sóng hải tặc, cuối cùng cũng để tàu ma tiến hóa một lần, tốc độ đề thăng tới 20 tiết, ưu linh dây thừng nhiều hơn tới một cái hiện nay có 2 cái. Cuối cùng chính là cấp tiếp theo để thằng cần ít nhất 1.000 cái linh hồn đơn vị. Muốn nói thay đổi lớn nhất, vẫn là tàu ma nhiều hơn tới một loại thuộc tính đặc biệt. Hơn một tháng đi, ở hao tốn đạt hơn 5.000 điểm vị diện bổn nguyên điểm tình huống bên dưới, hòn đá phù thủy rốt cuộc đồ vật hóa thành hoàng kim đạo cụ, chuyển hóa lấy được cự nhân huyết dịch tàu ma phi thường thích, ai đến cũng không cự tuyệt cắn nuốt không còn một mảnh. Cuối cùng, tàu ma đạt được một cái chiếu xạ dương quang thuộc tính tăng lên thuộc tính. Chợt vừa nhìn thấy cái này thuộc tính gần sổ chính là đại hỷ, tàu ma dưới ánh mặt trời lúc đầu thuộc tính sẽ giảm bớt, bây giờ kết quả lại phản ngược trở lại, nếu có người tự cho là mò thấy tàu ma thuộc tính chạy tới đối phó hắn, loại này phản đủ để cho địch nhân thổ huyết.